Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, Lập Uy. Đông Hổ coi trọng Dịch Vân trong tay Xá Lợi. Hắn đương nhiên không sợ Dịch Vân. Đừng nói Dịch Vân còn bị thương. Coi như Dịch Vân không bị thương thì lại làm sao? Bọn họ nơi này ba cái người. Hơn nữa hắn Đông Hổ. Từ nhỏ ở Vạn Yêu Đế Thiên một cái yêu tộc trong bộ lạc lớn lên. Tuy rằng bọn họ chỉ là một dòng máu bình thường bộ lạc nhỏ. Nhưng yêu tộc trời sinh thể chất liền so với nhân loại mạnh. Huống hồ Dịch Vân còn đến từ ở hạ giới. Đến mức nói chuyện như vậy sẽ không khiến cho Lạc Phong Linh bất mãn. Đông Hổ cũng không lo lắng. Lạc Phong Linh người như thế. Một lòng tu luyện. Một năm nửa năm không xuất quan một lần, nàng theo đuổi là tiến vào Lạc Thần Điện, trở thành cả Lạc Thị bộ tộc nhân vật nổi tiếng. Đối lập Lạc Phong Linh võ đạo mà nói, bọn họ những người hầu này đệ tử chuyện đều là chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Nàng như thế nào lại phân tâm? Coi như Lạc Phong Linh xuất quan, bọn họ những này là từ đệ tử cũng chưa chắc có thể thấy. Coi như có thể thấy. Dịch Vân cũng không thể cáo trạng, có nghe nói trong hoàng cung cung nữ đánh nhau, hướng về hoàng đế cáo trạng sao? Trong tông môn đệ tử trong lúc đó, vốn là có lợi ích cạnh tranh, đây là lại chuyện không quá bình thường. Liền ngay cả Dịch Vân phụ trách chọn mua hệ, hỏa, tài liệu việc xấu. Đông Hổ đều muốn thò một chân vào, nhìn có thể hay không mò điểm chỗ tốt. Tiểu tử... Người mới tới Vạn Yêu Đế Thiên, chưa quen cuộc sống nơi đây, rất dễ dàng bị bắt nạt, bằng không người cũng sẽ không bị người đánh thành như vậy. Không bằng như vậy, người theo ta, làm thủ hạ ta đi, ta bảo đảm người chu toàn. Đông Hổ cười hắc hắc nói ra, nếu như tiểu tử này trên nói, nên đàng hoàng giúp mình nuôi nấng yêu thú, hảo việc cần làm để cho mình. Hắn đương nhiên không ngại bảo bọc Dịch Vân, ở tương tự với Hỏa Vân Châu dạng này thế lực bên trong. Một người hỗn rất không dễ dàng, thu mấy cái tiểu đệ của chính mình, mới có thể chậm rãi ăn sung mặc sướng, làm thủ hạ ngươi. Dịch Vân vuốt vuốt trong tay chữa thương Xá Lợi, kỳ thực Lạc Phong Linh cho hắn cái này Xá Lợi, Dịch Vân không hề quá để ý. Nếu như Dịch Vân chỉ là bình thường khai nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, dùng này một viên Xá Lợi, đã có thể đem vết thương trên người hắn chữa khỏi hơn phân nửa. Nhưng là Dịch Vân bất luận sở tu công pháp, ngộ ra pháp tắc, bao quát hắn căn cơ, đạo chủng, đều xa không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Càng là cường đại võ giả, bọn họ bởi vì làm sinh mệnh lực mạnh mẽ, càng không dễ dàng bị thương, nhưng tương ứng, một khi bị thương, bọn họ chữa thương đánh đổi cũng lại càng lớn. Dịch Vân bị thương nặng như vậy, chỉ bằng vào này một viên Xá Lợi, đưa đến hiệu quả kỳ thực sẽ không quá rõ ràng. Dịch Vân chữa thương, chủ yếu vẫn là cần nhờ Tử Tinh. Mấy ngày qua, hắn ở linh hạm trên dựa vào Tử Tinh chữa thương, đã thoáng khôi phục một chút sức mạnh. Nhưng sức mạnh tuy rằng khôi phục một chút, Dịch Vân nhưng sẽ không vận dụng nguyên khí đi chiến đấu. Bởi vì một khi vận dụng nguyên khí, sẽ tác động kinh mạch, để vết thương cũ tái phát, coi như một hai chiêu gọi sướng rồi. Về sau Dịch Vân cũng phải bỏ ra giá cao hơn, cái được không đủ bù đắp cái mất. Dịch Vân tuy rằng không thèm để ý cái này chữa thương Xá Lợi. Hắn cũng quyết định không biết đưa nó đưa ra đến cho mấy cái này ác đồ. Ngươi gọi Đông Hổ là con cọp thành tinh sao? Dịch Vân một câu hỏi ngược lại, để Đông Hổ sắc mặt cứng đờ. Chợt vẻ mặt của hắn trở nên khó coi. Yêu tộc chia làm ba loại lớn. Theo thứ tự là thiên yêu, địa yêu cùng cổ yêu. Trong đó thiên yêu là yêu tộc bên trong quý tộc. Thiên yêu ở Vạn Yêu Đế Thiên Đế Thiên con số ít ỏi. Thường thường thành lập đại thế gia, đại tông môn, đại yêu nước, tỉ như Lạc Thị bộ tộc, là thuộc về thiên yêu. Thiên yêu chủng tộc, toàn bộ có lịch sử lâu đời, bên trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi viễn cổ đại yêu cao quý huyết mạch. Nhưng huyết mạch mức độ đậm đặc, tại khác biệt gia tộc đệ tử trên thân chênh lệch rất lớn. Huyết mạch đầy đủ nồng nặc, có thể ở đang trưởng thành thức tỉnh xa cổ yêu tộc lực lượng. Vậy thì ghê gớm, thiên yêu là cao đẳng yêu tộc, nhưng bản thân, bọn họ bề ngoài nhưng thiên hướng về nhân tộc. Bọn họ sinh ra được liền là nhân loại trẻ con hình thái. Ngoại trừ huyết mạch bản chất bất đồng, bên ngoài gần như giống nhau, chỉ là một ít số rất ít huyết mạch quá mạnh mẽ tộc nhân. Bọn họ có thể hóa thân cổ yêu, đó là bọn họ trung cực hình thái chiến đấu. Yêu tộc bên trong loại thứ hai địa yêu, cái kia so với thiên yêu còn kém cách lớn. Bọn họ nhưng thật ra là một ít thú loại. Cây cỏ, ở trưởng thành đầy đủ dài 5 tháng về sau, rút lấy thiên địa tinh khí, một ngày nào đó đột nhiên sản sinh linh trí, chậm rãi tu đạo, cuối cùng hóa thành hình người. Bọn họ có như nhân loại bình thường linh trí, xem như là nửa người nửa yêu, địa yêu sinh sôi nảy nở đời sau, con số càng ngày càng khổng lồ, chậm rãi diễn hóa ra địa yêu bộ tộc. Địa yêu đời sau vừa ra đời thời điểm, thường thường còn mang theo yêu thú hình thái, tỉ như trẻ con mọc ra răng nanh, lợi chảo, bộ lông, đuôi các loại, dựa vào chậm rãi tu luyện, mới có thể triệt để hóa hình. Địa yêu bộ tộc đối mặt thiên yêu nhất tộc lúc, có từ lúc sinh ra đã mang theo phức cảm tự ti. Thế nhưng đối mặt nhân tộc, bọn họ rồi lại có một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác ưu việt. Địa yêu bộ tộc thể phách, rõ ràng so với nhân tộc mạnh mẽ. Thế nhưng, bọn họ kỳ thực ngộ tính kém xa nhân tộc. Nói trắng ra là, chính là thông minh vẫn là so với nhân tộc kém một chút. Sáng tạo truyền thừa, học tập công pháp, tìm hiểu pháp tắc phương diện, đều phải kém hơn ở nhân tộc. Cuối cùng loại thứ ba cổ yêu, chúng nó kỳ thực chính là thiên yêu nhất tộc tổ tiên. Chúng nó là vũ trụ hình thành ban đầu, thiên địa tinh khí biến thành, là vũ trụ này đời thứ nhất sinh mệnh, xấp xỉ ở tự nhiên thần linh. Cổ yêu có chứa mãnh liệt sắc thái thần thoại, tỉ như yêu tộc trong truyền thuyết trên cổ yêu rồng, bạch trạch chờ chút chúng nó cũng có thể sinh sôi đời sau. Thế nhưng sinh sôi năng lực thấp đến làm người giận sôi. Cổ yêu nguyên bản liền con số ít ỏi, về sau càng là gần như tuyệt tích. Vì lẽ đó, nhắc lên vạn yêu đế thiên yêu tộc, tình huống thông thường nói chính là thiên yêu cùng địa yêu. Hỏa vân châu thiên hỏa điện, địa hỏa điện đẳng cấp phân chia, cũng là từ thiên yêu, địa yêu mà tới. Này đông hổ gia tộc đương nhiên thuộc về địa yêu bộ tộc, hơn nữa tổ tiên của hắn chính là một đầu núi rừng bên trong sống hết mấy vạn năm con cọp thành đạo. Này vốn cũng không phải là cái gì đáng được khoe khoang lịch sử. Mà Dịch Vân nhắc lên đông hồ tự ti xuất thân không nói. Hắn nói còn không phải con cọp thành đạo, mà là con cọp thành tinh. Đây là dùng nhân tộc bên trong một ít thần quái quái trí tiểu thuyết viết tinh quái cố sự. Đến loại so với bọn họ yêu tộc, hắn làm sao có thể khoan dung. Đông hổ trong lòng giận dữ, mà ở bên cạnh hắn, cái kia gọi bạch vi nữ tử nhưng lạc cười khanh khách lên. Nàng một bên cười đông hổ xuất thân, cũng đồng thời một bộ xem kịch vui dáng vẻ, chờ nhìn Dịch Vân kết thúc như thế nào. Dịch Vân bị thương nặng như vậy, còn dám đắc tội đông hồ. Tôn Liệt, người này không sợ chết sao? Ở Lạc thị bộ tộc, đệ tử ở giữa tranh đấu nhưng là rất khốc liệt. Bị Bạch Phi nở nụ cười, đông hồ càng là mắt lộ ra hung quang. Hắn nhìn Dịch Vân, ác hung hăng nói ra. Ngươi một cái người hạ đẳng tộc, vẫn là hạ giới tới. Ngươi cũng xứng cười nhạo tổ tiên của ta. Ta đông hồ mới tới Hỏa Vân Châu, một thân bản thân không địa phương xứ, ngày hôm nay liền lấy ngươi lập huy. Đông hồ nói, một cái hướng về Dịch Vân chộp tới. Hắn vóc người dung nhan cực kỳ khôi ngô cường tráng, trên người thể mao cũng dày đặc được đáng sợ, coi là thật như một đầu lão hổ. Địa yêu bộ tộc, tuy rằng ngộ tính kém, nhưng thể năng tuyệt đối vượt xa nhân tộc, đặc biệt là đông hổ tổ tiên là con cọp đắc đạo. Ở sức mạnh thân thể trên tàng là cực kỳ khủng bố. Mắt thấy đông hổ vọt tới, Dịch Vân thân thể hướng về sau lùi lại, trong nháy mắt liền lùi lại 5 bước. Dịch Vân hiện tại thân thể tuy rằng khôi phục một chút, nhưng cũng không dám tùy ý cùng người chiến đấu. Nào sẽ để Dịch Vân vết thương cũ tái phát. Đối mặt đông hổ một chảo này, Dịch Vân khí vận đan điền. Xèo, một đạo quang ảnh từ Dịch Vân trong đan điền bắn ra, bắn thẳng đến đông hổ mặt. Này quang ảnh chính là Dịch Vân Thái Ất Chân Kim phân thân. Dịch Vân hiện tại bản tôn bị thương không thể chiến đấu, nhưng là bởi vì khôi phục nhất định khí lực, Thái Ất Chân Kim phân thân đã có thể miễn cưỡng sử dụng, còn mạnh hơn ma thần con rối. Dịch Vân lo lắng tà tính năng lượng mất khống chế, vẫn không thể triệu hoán đi ra, đến mức nói Thái Ất Chân Kim phân thân bị đông hổ đám người nhận ra. Đó cũng là hoàn toàn không cần phải lo lắng sự tình. Nếu như là một khối mới bắt đầu trạng thái Thái Ất Chân Kim, ở Vạn Yêu Đế Thiên, còn có một chút kiến thức rộng rãi yêu tộc có thể nhận ra. Nhưng là Dịch Vân khối này Thái Ất Chân Kim đã lột xác thành thân thể máu thịt, lại thêm vào bị Thanh Dương Quân luyện hóa mấy ngàn vạn năm. Coi như yếu một chút yêu tộc đại năng thấy, cũng chưa chắc có thể nhận ra này phân thân tài liệu. Trong chớp mắt, đông hổ căn bản không kịp thấy rõ này quang ảnh, hắn vẫn như cũ thế tiến công không giảm. Oanh, đông hổ một chảo chộp vào Thái Ất Chân Kim phân thân trong lòng. Thế nhưng đông hổ còn đến không kịp đắc ý, nhưng cảm giác mình phảng phất bắt được một khối thần thiết, bùng nổ ra chảo kinh lực, càng không thể phá mở Thái Ất Chân Kim phân thân phòng ngự. Đây là vật gì? Đông hổ trong lòng cả kinh. Mà lúc này, Thái Ất Chân Kim phân thân chặt chẽ vững vàng một quyền đánh vào đông hổ trên đầu. Đông hổ thân thể mạnh mẽ đến đâu cũng không sánh bằng Thái Ất Chân Kim loại này thiên địa thần vật. Cú đấm này nện xuống đến, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nhìn thấy mà giật mình vỡ vang lên. Đông hổ hai mắt tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ở to lớn bốc đồng hạ dẫm nát gạch đá, rơi vào thổ địa. Cứng như vậy đâu? Dịch Vân cũng là hơi run run. Hắn vốn tưởng rằng Thái Ất Chân Kim phân thân cú đấm này có thể đem đông hổ xương sọ đập nát. Dù cho yêu tộc sức sống mạnh mẽ, cũng phải nằm trên giường 1-2 tháng. Không nghĩ tới một quyền hạ xuống, Thái Ất Chân Kim phân thân cũng cảm nhận được sức cản mạnh. Đông hổ đầu này tuyệt đối có thể làm truy sát dùng. Nhưng dù vậy, đông hổ cũng là bị cú đấm này đánh cho hồ đồ. Có trong nháy mắt ý thức trống không? Thái Ất Chân Kim phân thân vào lúc này nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến đông hổ mặt trước, một chân ngang trời bạo đá. Này một chân chính đá vào đông hổ trên mặt. Thái Ất Chân Kim phân thân chân quá cứng, một chân đá nát đông hổ sống mũi. Đông hổ thân thể to lớn như là bao cát như thế bị Thái Ất Chân Kim phân thân đá bay. Mà lúc này, Thái Ất Chân Kim phân thân lại một phát bắt được bay ra đông hổ cổ chân, hướng về dưới đất đập một cái. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đông hổ cả người đều bị nện được lâm vào dưới đất, toàn thân hắn khớp xương nổ nát rất nhiều, nội tạng phá toái, kinh mạch gãy vỡ, trên thân bị thương cũng không thể so Dịch Vân nhẹ bao nhiêu. A, đông hổ ở một đống đá vụn bên trong kêu thảm thiết, mà ở một bên xem náo nhiệt Tôn Liệt cùng Bạch Vi lúc này đều là sắc mặt trắng nhợt. Bọn họ không nghĩ tới đột nhiên phát sinh loại biến cố này. Nguyên bản bị thương nặng, xem ra nửa chết nửa sống Dịch Vân, hắn trong đan điền đột nhiên bay ra như thế tên sát tinh.